trọng sinh chi làm vợ kẻ thù, chương 282, góc truyện audio.com, thử nghĩ một chút một khi những người này gen hợp thành công không hề yêu cầu dược tề lúc sau, sẽ là một cổ cỡ nào lực lượng cường đại. Vincent thân là Barrow đại đế tiểu nhi tử, mặt trên có tô cắp ở chống đỡ, nếu hắn có dã tâm, có được như vậy một chi cường hãn binh lực, hắn thậm chí có thể trực tiếp sát nhập thủ đô tinh buộc lại, sau đó. Nghĩ đến đây liền Trung Viễn Thanh đều cảm thấy có chút không hàn mà túc mà biết Vincent hiện tại chính là còn không có thành niên a, hiện tại hoặc là sớm hơn thời điểm liền ở mưu hoa chuyện này, hắn quả nhiên là rất nguy hiểm cũng thực làm người người đáng ghét. Người trước không cần như vậy đánh bừa, hiện tại còn chưa tới loại tình trạng này. Dùng hỏa lực đánh bừa đối với hiện tại tình thế tới. Nói, đại khái là cuối cùng bất đắc dĩ nhất một loại lựa chọn, Tần Phi Tương biết Trung Viễn Thanh là nóng vội cho nên chạy nhanh khuyên lại Trung Viễn Thanh. Người nói ta đều minh bạch chính là, Trung Viễn Thanh hướng phía tây cách đó không xa sao trời nhìn nhìn, chỉ cần chúng ta có thể đạt tới nơi đó, liền không cần sợ bọn họ. Ở bên kia đã tiến vào đóng quân ở Thương Mãng Tinh Thượng những cái đó quân đội tuần tra phạm vi, một khi bọn họ phát hiện có cái gì không thích hợp liền sẽ không chút do dự khai hỏa. Trung Viễn Thanh bọn họ cho đến lúc này liền tính là thật sự chạy ra tới. Tần Phi Tương bình tĩnh nhìn trên màn hình lớn tình thế, đặc biệt chú ý một chút dừng ở nhất sự đội hình rõ ràng có chút hỗn loạn những cái đó thị vệ quân cơ giáp, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Trung Viễn Thanh ta tới đem bọn họ dẫn dắt rời đi. Cho ngươi chế tạo chạy đi khe hở, sau đó ngươi lập tức mang theo Vincent trở lại Thương Mãng Tinh, đến lúc đó. Từ từ, vậy còn ngươi, Trung Viễn Thanh nhưng không có như vậy hảo lừa gạt. Tần Phi Thương nhìn Trung Viễn Thanh có chút trắng bệch mặt, sau đó cười cười, ngươi còn chưa tin ta năng lực ta cũng sẽ sấn loạn chạy ra tới. Trung Viễn Thanh đồng dạng nhìn chăm chú vào Tần Phi Thương, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, sấn loạn chạy ra tới. Ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử hảo lừa gạt đâu. Nếu thật sự dễ dàng như vậy, chúng ta cũng sẽ không bị nhốt đến bây giờ. Nghe được Trung Viễn Thanh nói, Tần Phi Thương tức khắc cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Trung Viễn Thanh đôi khi chính là lòng nghi ngờ như vậy trọng, hắn có chút bất đắc dĩ nhìn Trung Viễn Thanh, chúng ta hai cái cùng nhau, mục tiêu thật sự là quá lớn, chuyện này, ngươi. Cứ việc tin tưởng ta, hảo sao? Trung Viễn Thanh trầm mặc nhìn Tần Phi Thương, sau một lát, hắn rốt cuộc nhả ra, hảo ta tin tưởng ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Ta sẽ tồn tại trở về. Không phải chuyện này, Tần Phi Tương, chẳng lẽ ta tồn tại trở về không phải mấu chốt nhất? Trung Viễn Thanh hướng tới nằm ở nơi đó Vincent bĩu môi, đem hắn mang theo. Tần Phi Tương có chút nghi hoặc chớp chớp mắt, nếu ta có thể bảo đảm chạy đi, vậy không cần phải một hai phải mang theo hắn, hắn hiện tại chính là một cái mạng sống bùa hộ mệnh, ngươi mang theo, bọn họ cũng không dám công kích ngươi. Trung Viễn Thanh hừ một tiếng, quay mặt đi. Tuy rằng Trung Viễn Thanh không có xem hắn, nhưng là Tần Phi Tương minh bạch Trung Viễn Thanh lời trong lời ngoài không có chỗ nào mà không phải là lộ ra đối hắn quan tâm, vì thế, hắn gật gật đầu. Sau đó lấy ra từ Vincent trên người vơ vét đến chứng cứ, vậy ngươi đem này đó mang theo, trở về lúc sau, lập tức nói cho bọn họ kế tiếp chúng ta liền có thể liên hợp lại cùng nhau đối phó huyết nha. Trung Viễn Thanh tiếp nhận những cái đó chứng cứ chính là đôi mắt vẫn như cũ nhìn về phía Tần Phi Tương cuối cùng gật gật đầu. Sau một lát bạch hổ bay ra tới, hướng tới vụ công cùng thị vệ quân này hai cổ thế lực nơi phương hướng thả hai quả mini bom đánh bọn họ trở tay không kịp lúc sau, một cái xoay người cũng hướng tới bọn họ nơi địa phương bay qua đi. Cùng lúc đó Chu Thức làm viễn trình phụ trợ, phối hợp ở bạch hổ động tác hướng tới những cái đó địa phương không ngừng tiến hành hỏa lực công kích. Huyết nhà bọn họ phía trước chỉ là một mặt nghĩ muốn bắt sống bọn họ căn bản không có nghĩ đến, bọn họ sẽ vô đặc thù quay đầu tới tiến hành công kích. Đặc biệt là này giá tân xuất hiện màu trắng cơ giáp tiến công tốc độ độ chính xác đều thập phần lợi hại, huyết nha bọn họ tuy rằng là tinh tế hải tặc nhưng cũng không đại biểu mỗi người năng lực đều rất mạnh hơn nữa Tần Phi Tương chính là đánh bọn họ trở tay không kịp cho nên thực mau xông vào trước nhất mặt huyết nha bọn họ đã bị đánh có chút ngao ngao thẳng kêu khiêng không được. Đối với Tần Phi Tương đột nhiên phản kích huyết nha khiêng không được không đại biểu thị vệ quân khiêng không được lại nói tiếp thị vệ quân chỉnh thể thực lực so huyết nha muốn khá hơn nhiều, nhưng là làm thị vệ quân, nếu không phải bởi vì bọn họ đi theo Vincent, bọn họ tuyệt đối là sẽ không cùng này đó xú danh rõ ràng tinh tế hải tặc quậy với nhau cho nên ở truy kích bắt đầu. Thời điểm, bọn họ liền cố ý vô tình phía trước huyết nha bảo trì một khoảng cách nhìn chuẩn thời cơ tùy thời chuẩn bị mặt khác hành động. Mà hiện tại Tần Phi Tương đột nhiên sát cái hồi mã thương, vừa lúc cho bọn họ cơ hội này. Ở huyết nha bị đánh thời điểm, bọn họ yên lặng né tránh, thừa dịp huyết nha khiêng không được có chút lui bước thời điểm, bọn họ lập tức vọt ra. Mà Tần Phi Tương mục đích cũng chính là đang chờ này đàn ngu xuẩn thượng câu. Đang xem đến thị vệ quân thượng câu lúc sau, Tần Phi Tương không nói hai lời, điều khiển bạch hổ buồn đầu liền hướng tới chỗ nào đó vọt qua đi. Đám kia thị vệ quân bên trong có người rốt cuộc nhận ra đây là bạch hổ, tức Tần Phi Tương điều khiển cơ giáp. Hơn nữa phía trước nhận ra tới Chu Tước, thị vệ quân lập tức có chút xôn xao. Harper đế quốc Tần Phi Tương, cùng tự do liên minh Trung Viễn Thanh cư nhiên cùng nhau bắt cóc Vincent Điện Hạ, đây chính là đến không được sự tình. Đối với bọn họ tôi nói, hiện tại trừ bỏ cứu trở về Vincent Điện Hạ, đồng thời còn phải bắt được cùng địch nhân cấu kết ở bên nhau Tần Phi Tương. Vì thế, ở bọn họ bên trong thông khí lúc sau, đối với Tần Phi Tương công kích cũng chuyển biến vì bắt giữ trạng thái. Đối với bọn họ biến hóa, Tần Phi Tương đương nhiên cảm thấy được, bất quá hắn cũng không để ý chuyện này, hắn hiện tại hàng đầu chính là vì Trung Viễn Thanh sáng tạo một tia chạy ra khe hở. Chính là nơi này, Tần Phi Tương gắt gao nhìn chăm chú vào chính phía trước nơi nào đó. Liền ở thị vệ quân đối Bạch Hổ triển khai bắt giữ trạng thái, hơn nữa nhanh chóng điều chỉnh đội hình hướng tới Bạch Hổ chậm rãi thu nhỏ lại hoạt động phạm vi. Thời điểm, đột nhiên Bạch Hổ một cái nghiêng người cư nhiên thẳng tắp hướng tới phía dưới bay qua đi. Thị vệ quân tức khắc chấn động, chính là lúc này đội hình thu thế đã vô pháp mạnh mẽ kết thúc, vì tránh cho phát sinh va chạm ngoài ý muốn, bọn họ chỉ có thể thao túng cơ giáp hướng tới bốn phương tám hướng thay đổi phương hướng, cũng hướng tới những cái đó phương hướng bay qua đi. Bởi vì lúc này, Tần Phi Tương đã ở bất chi bất giác chi gian đem thị vệ quân dẫn đường phía trên chặn lại võng phụ cận, cho nên thị vệ quân này đó cơ giáp bên trong có chút lâm thời thay đổi phương hướng liền đâm vào chặn lại võng bên trong, vì không xúc phạm tới Vincent mang đến những người này, huyết nha bị gần ngừng bắn, mà Trung Viễn Thanh liền thừa dịp cơ hội này, điều khiển Chu Tước chạy thoát đi ra ngoài. Đến nỗi Bạch Hổ, bởi vì nó là hướng tới phía dưới bay đi, chờ đến nó một lần nữa bay lên tới thời điểm, chặn lại võng đã lại một lần xuất hiện. Bất quá Tần Phi Tương nhìn kia đài màu đỏ cơ giáp càng bay càng xa, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, chỉ cần ngươi có thể chạy ra tới liền hảo. Bởi vì ta đã từng phát quá thề tuyệt đối sẽ không lại làm ngươi chết ở ta trước mặt mà ta lại bất lực. Chẳng qua Tần Phi Tương xoay người nhìn lại lần nữa truy kích mà đến huyết nha cùng thị vệ quân, không khỏi hít sâu một hơi, chỉ sợ phía trước nào đó bảo đảm, hiện tại phòng chừng muốn nuốt lời. Bạch Hổ kế tiếp chính là một hồi ác chiến, chủ nhân cùng ngươi ở bên nhau, khi nào không phải ác chiến. Ngươi nói rất đúng, không đúng, chỉ cần Trung thiếu gia có thể chạy đi ta liền an tâm rồi. Đúng vậy, chỉ cần hắn có thể tồn tại là được. Ngay sau đó, Bạch Hổ lại lần nữa như tia chớp giống nhau, hướng tới địch nhân nơi công kích qua đi. Rốt cuộc chạy trốn tới Thương Mãng Tinh sở quản hạt trong phạm vi Trung Viễn Thanh biết, nhưng là phàm là tinh tế hải tặc có chút thường thức cũng không dám lại xông vào. Sau đó, hắn cũng không có căn cứ Chu Tước nhắc nhở, lập tức trở về, ngược lại là dừng lại ở nơi đó đứng xa xa nhìn Phù Du Tinh. Chủ nhân, ngài như bây giờ nhìn cũng không có bao lớn tác dụng, đó là đi về trước đi. Chu Tước thanh âm như nhau bình thường giống nhau bình tĩnh, làm số liệu, nó chỉ biết dựa theo quy tắc làm việc. Trung Viễn Thanh chỉ là lặng lặng nhìn nơi đó, hắn phía trước là quá mức nóng nảy, vô cớ nóng nảy tâm tình làm hắn căn bản không có đi cẩn thận tự hỏi Tần Phi Tương nói ra chạy thoát phương pháp. Liền ở vừa rồi, hắn cẩn thận hồi tưởng, một lần, lại là càng nghĩ càng trong lòng run sợ, trên người từng đợt rét run, đôi tay nhịn không được run rẩy lên. Tần Phi Tương, tên hỗn đản kia, hắn đây là cái gì rách nát phương pháp, một người làm nhị chỉ có thể làm một người khác chạy ra tới, này con mẹ nó là ai làm hắn nghĩ ra được. Không đúng, Tần Phi Tương không có như vậy ngu ngốc, hắn sẽ không nghĩ ra như vậy lạn chủ ý, đối, nhất định còn có mặt khác mục đích. Trung Viễn Thanh đôi tay ôm đầu tận lực đem phía trước ở chặn lại võng nội sở hữu cảnh tượng toàn bộ hồi ức ra tới, sau đó căn cứ Tần Phi Tương đưa ra phương pháp, ở trong đầu bắt trước cảnh tượng, xuống phía dưới vông góc rơi xuống Bạch Hổ, như là rơi vào hắn đáy lòng giống nhau, vô luận dùng cái dạng gì phương pháp, đều hoàn toàn tìm không thấy có thể chạy thoát lộ. Cách chương